Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1261 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Trường Nguyễn, chào bạn Nguyễn Hoàng Giang. Võ luyện điên phong, chương 5830. Hư không mênh mông rộng lớn, đại quân hai tộc xông vào trận chém giết. Từng chiếc chiến hạm tới lui lướt dọc, từng đạo bí thuật bay vút chợt tới. Có phá tà thần mâu nở rộ uy năng, có mặt vân che đậy hư không. Trên chiến trường hỗn loạn, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tàn lụi. Một chiếc chiến hạm không chịu nổi mặt tộc điên cuồng tấn công, phòng hộ pháp trận cáo phá, bị triệt để đánh cho nổ. Mà trước khi chiến hạm sụp đổ, mấy đạo thân ảnh bay tán loạn ra, ngang nhiên giết vào trong bầy địch. Có nơi tụ tập mặt tộc bị cường giả nhân tộc nhằm vào, có bí bảo chi uy thanh tẩy cả một mảng lớn chân không. Chém giết thảm liệt như vậy, từ khi Xích Hỏa quân đánh vào Mậu Ngũ vực, đã không biết tiến hành bao nhiêu lần. Trên chiến trường, chiến sự hừng hực khí thế, mà bên ngoài chiến trường càng có không ít chiến trường bị chia cắt phân. Đây là chiến trường thuộc về cường giả hai tộc. Bát phẩm nhân tộc, Thánh Linh, Vực Chủ, Ngụy Vương Chủ chém giết, thỉnh thoảng lại có tiếng long ngâm phượng minh. Dù chiến trường xen lẫn tiếng lực lượng gào thét cuồng trào, lại vẫn có thể rõ ràng truyền vào trong tai của hai phe địch ta, rung động lòng người. Mỗi một chiến trường, dù chính hay là chiến trường bên ngoài, đều kịch liệt vô cùng. Xích Hỏa quân không có cửu phẩm, đối mặt gần 5-6 bát phẩm khai thiên. Còn có các thánh linh đối kháng Ngụy Vương Chủ. May mắn nhân tộc tại bên trong càn khôn lô thu hoạch không có nhỏ, sinh ra đại lượng bát phẩm. Mà theo phàm phẩm khai thiên đan mang từ càn khôn lô ra là làm cho nhân tộc sinh ra một nhóm lớn bát phẩm khai thiên. Nếu không, số lượng bát phẩm Xích Hỏa quân bên này nhất định không đủ để chế trụ địch nhân. Một hồi đại chiến như thế, nhân tố quyết định thắng bại rất nhiều. Chiến sự hai tộc mặc dù đã tiến hành một thời gian ngắn, nhưng tạm thời chưa phân ra cao thấp. Có chút chiến trường nhân tộc chiếm ưu thế, mà cũng có chút địa phương mặt tộc chiếm cứ ưu thế. Muốn thắng lợi, còn phải xem bên nào có thể đem những ưu thế này mở rộng, tạo thành quả cầu tuyết. Bất quá tạm thời mà nói, vô luận nhân tộc hay mặt tộc đều thiếu khuyết thủ đoạn như thế. Trong 10 năm, Xích Hỏa quân cùng địch nhân giao phong trong quy mô lớn đã vài lần. Thế nhưng mà mỗi một lần đều không thể nào chịu nghi. Bản thân cũng không tính chịu thiệt. Tổng thể mà nói xem như đánh ngang tay. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cục diện càng bất lợi đối với nhân tộc. Chỉ vì phương thức Xích Hỏa quân ứng đối Ngụy Vương Chủ quá mức quyết liệt. Phần đông Ngụy Vương Chủ của mặt tộc vẫn luôn đặt tại đây, để Xích Hỏa quân gánh nặng trầm trọng. Cao thấp Xích Hỏa quân, vô luận là bát phẩm hay thánh linh, đơn đã độc đấu cũng không phải đối thủ của Ngụy Vương Chủ, cần phải kết bạn chống lại. Mà số lượng Ngụy Vương Chủ mặt tộc đầu nhập tại Mậu Ngũ vực có gần 20 tên. Một cổ lực lượng cường đại như thế kềm chế một bộ lực rất là lớn. Cho nên, nhằm vào nhược điểm mặt tộc, mỗi một hồi cùng Ngụy Vương Chủ đại chiến, bát phẩm nhân tộc đều quên cả sống chết, dốc hết toàn lực, ôm ý niệm giết không chết Ngụy Vương Chủ, thì cũng phải đả thương đối phương. Chỉ cần thương thế địch nhân đủ thê thảm, sẽ có cơ hội chém giết. Kể từ đó, Ngụy Vương Chủ mặt tộc tuy liên tiếp bị thương, nhưng mà bát phẩm nhân tộc cũng chết trận rất nhiều. Trong 10 năm, riêng bát phẩm khai thiên chiến tử gần 200 người. Những bát phẩm này từng vị đều dùng hết toàn lực trước khi chết, tạo thành thương thế cho địch nhân. 200 bát phẩm là số lượng khó mà coi nhẹ. Năm đó, Tổng lại các đại quan ải, số lượng bát phẩm chỉ có mấy trăm mà thôi. Hiện nay, nhân tộc trở nên cường đại hơn rất nhiều. Bát phẩm khai thiên liên tiếp sinh ra mới có thể tiếp nhận tổn thất như thế. Nhân tộc dùng loại phương thức này đối kháng những ngụy vương chủ, ứng đối mặt tộc cũng rất đơn giản. Đem ngụy vương chủ rút lui về bất hồi quan dưỡng thương, lại điều động ngụy vương chủ từ bất hồi quan đến mậu ngũ vực để tiếp viện. 10 năm này, Xích Hỏa Quân mặc dù đối mặt nhóm lớn ngụy vương chủ thay phiên nhau, thế nhưng mà số lượng vẫn không có cải biến. Bất hồi quan còn có đại lượng ngụy vương chủ chờ lệnh, Manaya lại không để tất cả ngụy vương chủ lên chiến trường, quanh năm chỉ giữ nguyên số lượng 20 ngụy vương chủ. Bởi thứ nhất là bất hồi quan cần cường giả lưu thủ hộ vệ, thứ hai là cố ý gây nên. Bởi chỉ có làm như vậy mới có thể không ngừng suy yếu lực lượng của nhân tộc. Manaya nghĩ giống như Mễ Kinh Luân, chiến sự hiện nay không phải là lấy thu phục đại vực làm chủ, mà là cắt giảm thực lực của địch nhân. Bởi vậy mà chiến sự mậu ngũ vực mới luôn thảm liệt. Đồng quân Xích Hỏa. Trong quân, một chiếc khu mặt hạm, quân đoàn trưởng Tả Khâu Dương Hoa điều tra chiến báo từ các nơi tụ tập đến, hạ đạt chỉ lệnh, thần sắc nghiêm túc. Bên trong buồng chỉ huy, người đến người đi, bầu không khí nghiêm trọng. 12 lộ đại quân nhân tộc đều thủ vững tại một chỗ đại vực chiến trường mấy ngàn năm, chống lại mặt tộc. Không có cửu phẩm sinh ra, các lộ đại quân đều là do bát phẩm Tả Khu Dương Hoa khống chế. Số lượng tướng sĩ của mỗi một lộ đại quân là rất nhiều, chỉ bằng vào một bát phẩm là khó mà khống chế toàn cục. Cho nên các lộ đại quân phân chia làm 4 quân Đông Tây Nam Bắc, tập hợp lại nghiêm chỉnh quân đoàn mới. Mặc dù làm như vậy có một ít tai hại, 4 quân đoàn trưởng chắc chắn sẽ có điểm khác nhau, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Không có cửu phẩm, chỉ có thể dựa vào những lão tướng có kinh nghiệm lâu năm để điều động đại quân tác chiến. Cũng may, qua mấy ngàn năm rèn luyện, 4 quân đoàn trưởng đã sớm phối hợp chặt chẽ, thân mật vô gian, toàn bộ đại quân giống như một thể, vô cùng chặt chẽ. Chính là dựa vào sự phối hợp ăn ý nhiều năm, Xích Hỏa Quân mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, ngăn lại được mặt tộc liên tục tấn công, không để địch nhân chiếm được tiện nghi. Trong đại chiến, thế cục là thay đổi trong nháy mắt, mà trong lúc kịch chiến, tất cả mọi người chỉ chú ý 3/1 mẫu đất mình, gần như không thể nào quan sát tình hình chiến đấu những nơi khác. Kể từ đó, rất dễ xuất hiện tình huống một chỗ nào đó bị tấn công mạnh, những vị trí khác không ngừng thất bại, hoặc là có các tướng sĩ bị vây nhốt, cần được giải cứu. Các tướng sĩ Xích Hỏa Quân được cao tầng không ngừng điều động xuống, mới có thể cân đối là một chỉnh thể chính thức. Bên trên khu mặt hạm, Tả Khâu Dương Hoa đang liên tục hạ đạt chỉ thị. Chợt, có người giám sát chiến trường hoảng sợ nói. Đại nhân, có một nhóm cường giả từ chính diện phá vây đến đây, dẫn đầu là 2 ngụy vương chủ. Vừa nói, hắn vừa thôi động pháp trận giám sát, rất nhanh, xác nhận thân phận kẻ đến rung rung. Là Cương Xích và Hốt Giật. Tả Khưu Dương Hoa trong mắt lóe lên, khẽ nói. Ta nói, sao bọn chúng thoát đi, nguyên lai là tính toán chuyện này. Những năm này giao phong lẫn nhau, ngụy vương chủ có những ai, Xích Hỏa Quân tất nhiên biết rõ. Thực lực Cương Xích Hốt Giật cũng chỉ ngang ngụy vương chủ khác. Chỉ là càng tinh minh hơn, khó đối phó hơn chút. Đông Lộ Quân nhiều lần giao thủ cùng 2 vị ngụy vương chủ này, đã từng có bát phẩm kết trận muốn đả thương bọn chúng, nhưng mà không có một lần nào thành công, ngược lại còn tổn thất mấy bát phẩm. Lúc khai chiến, Đông Lộ Quân trọng điểm chú ý hành tung các ngụy vương chủ, lại không phát hiện tung tích 2 vị này, cho nên khi bọn hắn hiện thân, Tả Khâu Dương Hoa không cảm thấy ngoài ý muốn. Trắng trợn xông tới nơi đây, ý đồ đã rõ ràng, đó chính là bắt giặc bắt vua. Chỉ cần giết Tả Khâu Dương Hoa, Đông Lộ Quân chính là rắn mất đầu. Dù có người thay thế chỉ huy Đông Quân, cũng tuyệt không có khả năng làm tốt hơn Tả Khâu Dương Hoa. Cứ như vậy, Mặc tộc có cơ hội đánh hạ Đông quân. Hai ngụy vương chủ cùng liên thủ, có thể thấy được quyết tâm của Mặc tộc, đừng nói chi là bọn hắn còn mang theo một nhóm vực chủ. Dọc đường đi qua, thỉnh thoảng có bát phẩm đến ngăn cản, nhưng hai ngụy vương chủ không thèm quan tâm, tự có vực chủ nghênh tiếp. Những nơi đi qua, hợp lực rất nhiều cường giả Mặc tộc, mở ra một con đường máu bay thẳng đến khu mặc hạm. Đại nhân, không có ngăn được. Võ giả báo cáo tình hình hoảng sợ nói, cứ như vậy sợ rằng không bao lâu nữa, đối phương liền có thể công giết đến trước mặt, tới khi đó toàn bộ người bên trên khu mặc hạm đều giữ nhiều lành ít. Tả Khâu Dương Hoa lạnh lùng, nhìn chăm chăm hai bóng người kia. Kể cả thực lực không bằng người, vẫn chưa từng có chút dao động nào, nghe vậy thì quát. Chấp hành Ngọc Thạch kế hoạch. Thanh âm chém đinh chặt sắt không chút hối hận. Mọi người nghe thì giật mình. Có người muốn khuyên can, nhưng lời đến khóe miệng lại không thể phát ra. Nhiều năm qua, mọi người đi theo Tả Khâu Dương Hoa đối kháng, Mặc tộc giết địch vô số, lập xuống bất thế công huân. Tả Khâu Dương Hoa có uy vọng lớn lao trong lòng bọn hắn. Bọn hắn càng biết rõ cách làm người của vị quân đoàn trưởng này. Nên hắn vừa ra lệnh, toàn bộ võ giả trên khu mặt hạm đều hành động. Bóng người chớp động, từng chiếc chiến hạm thoát ly từ khu mặt hạm khổng lồ đi tứ tán, mà Tả Khâu Dương Hoa cùng mấy bát phẩm khác lưu lại. Chẳng những không đi, ngược lại còn cố ý thôi phát uy thế. Ý tứ rất rõ ràng. Ta chính là đang ở đây. Hai ngụy vương chủ thấy đông đảo chiến hạm thoát ly khu mặt hạm, còn nghĩ nhầm Tả Khâu Dương Hoa chạy trốn. Có điều sau khi cảm nhận được uy thế của hắn, lập tức sau khi ổn định tâm thần thì không khỏi cười nhạo. Đây là biết rõ mình hẳn phải chết, cho nên để người không liên quan đi trốn trước sao? Nhưng mà không có sao. Mục đích chính của chuyến đi này là Tả Khâu Dương Hoa. Giết được, Mặc tộc có lòng tin đánh tan toàn bộ Đông quân. Tiếp theo, từng bước xâm chiếm tam lộ đại quân còn lại. Võ Luyện Điên Phong, chương 5831. Tả Khâu Dương Hoa xuất thân từ Huyền Kiếm Phúc Địa. Khi còn là lục phẩm khai thiên, đã tiến về Mặc Chi chiến trường giết địch. Chinh chiến mấy vạn năm, thực lực bản thân hắn chậm rãi từ lục phẩm trưởng thành lên đến bát phẩm, càng thể hiện ra thiên phú hơn người trên quân lược. Năm đó Huyền Kiếm quân còn, hắn chính là quân đoàn trưởng Đông quân. Về sau nhân tộc viễn chinh, chiến sự Sơ Thiên Đại Cấm thất bại, đại quân rút lui. Huyền Kiếm quân lưu lại bọc hậu, bị cự thần linh mộng mực đánh cho nổ. Lão tổ Huyền Kiếm Phúc Địa chiến tử ngay tại chỗ. Tả Khâu Dương Hoa may mắn được sư huynh đệ khác cứu trợ, bảo toàn tính mệnh, lui về Bất Hồi Quan. Bất Hồi Quan cũng thất thủ, chiến sự Không Chi Vực bộc phát, Mặc tộc xâm lấn 3.000 thế giới. Có thể nói, Tả Khâu Dương Hoa là bát phẩm cực kỳ lâu năm, toàn bộ nhân tộc bây giờ già hơn hắn không có bao nhiêu người. Đông quân do hắn chấp chưởng tất nhiên là danh chính ngôn thuận. Qua nhiều năm, hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của các tướng sĩ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Đông quân giết địch vô số, chiến công hiển hách. Nhưng mà, lần này bị hai ngụy vương chủ để mắt, Tả Khâu Dương Hoa tự biết phải chết. Vài vạn năm chinh chiến, thường thấy sinh ly tử biệt. Tới giờ khắc này, hắn không có e ngại kinh hoảng, chỉ là hơi tiếc nuối. Dù sao tranh đấu với Mặc tộc đã chiếm hơn nửa cuộc đời. Bây giờ không có cơ hội chứng kiến nhân tộc là kẻ thắng lợi cuối cùng. Đúng là tiếc nuối. Hắn cũng không phải là không có dự liệu được tình huống ngày hôm nay. Trên thực tế, với tư cách là một quân đoàn trưởng, đối với tình huống này là phải có dự liệu. Mặc tộc sớm muộn gì cũng sẽ dựa vào ngụy vương chủ để nghiền áp, cho nên hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý. Kế hoạch Ngọc Thạch là nhằm vào tình huống này mà định ra. Cường địch đột kích đã không thể chiến thắng, vậy thì Ngọc Thạch câu phần. Hai ngụy vương chủ kia càng lúc càng nhanh, khoảng cách ngày càng gần, khi thế mạnh mẽ một mực khóa chặt hắn. Tả Khâu Dương Hoa lù lù bất động, mở miệng nói. Chư vị, đời này có thể cùng hai vị kề vai chiến đấu, chính là vinh hạnh của ta. Qua hôm nay, chúng ta tiếp tục xuống Hoàng Tuyền giết địch. Nên như thế. Đáng tiếc, không thể nào nhìn thấy kết quả cuối cùng. Giết chết bọn hắn đi. Đám bác phẩm mặc dù sớm biết tiếp theo sẽ giữ nhiều lành ít, lại không một ai có vẻ sợ hãi, ngược lại dưới áp lực cường đại, chiên ý lại tăng vọt. Tả Khâu Dương Hoa xưa nay mặt mày lạnh lùng, bây giờ tách ra vẻ tươi cười, từ từ nói. Nếu như vậy, vậy thì giết thôi. Dứt lời, tất cả cùng nhau thôi động lực lượng, rót vào trong pháp trận. Sau một khắc, khuôn mặt Hạm hơi run rẩy, ngay sau đó lấy tốc độ cực nhanh, nghênh đón phía trước. Phía đối diện, hai Ngụy Vương chủ vẫn luôn khí định thần nhàn, chợt thấy vậy đều không khỏi sững sờ. Nhân tộc ương ngạnh cứng cỏi, bọn hắn đã sớm biết. Nhưng dưới uy thế vô biên của bọn hắn, đối phương lại còn có cử động như thế, thật sự khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mặt tộc hình thể cao lớn sau lưng sinh ra một đôi cánh bằng thịt, tên là Hốt Duật, hừ lạnh nói. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắn gặp tình hình này rất là nhiều lần rồi. Trước mặt chênh lệch thực lực tuyệt đối, nhân tộc thường thường sẽ liều chết. Đây thường là ảo tưởng không thực tế. Nếu hắn vẫn chỉ là một vực chủ tiên thiên, đối mặt tình hình như vậy, tất nhiên là muốn tránh đi mũi nhọn. Nhưng từ khi hắn tấn thăng làm Ngụy Vương chủ, nhân tộc liền hiếm có cường giả nào có thể bị hắn để vào trong mắt. Cường Xích nói, đừng có coi thường. Lời thì nói vậy, nhưng tốc độ lại không giảm. Bọn hắn, theo bản năng, mang theo một ít vật chủ, bất quá ven đường đều đi chặn đường đột kích các bát phẩm nhân tộc rồi. Cho nên, giờ phút này chỉ có hai Ngụy Vương chủ bọn hắn, ỷ vào thực lực cường đại, ngang nhiên xông đến khu mặt hạm. Xa xa bí bảo cỡ lớn trên khu mặt hạm, được các bát phẩm điều khiển, kích phát ra uy năng cường đại. Nhưng bí bảo chung quy là tử vật, muốn làm bị thương hai Ngụy Vương chủ còn rất khó khăn. Dưới tường đạo công kích cường đại, hai Ngụy Vương chủ vừa tránh né công kích, vừa đến gần khu mặt hạm. Đến khoảng cách cực hạn, cả hai đồng thời xuất thủ. Lực lượng cường đại theo nồng đậm mặt chi lực bành trướng đánh về khu mặt hạm. Một tầng ánh sáng chói mắt chắn trước khu mặt hạm, là bọn người Tả Khâu Dương Hoa đang thúc giục phòng hộ pháp trận. Mộng mực liên tục đánh vào pháp trận, đạn xuất ra gợn sóng. Dưới thế công cường đại, quang mang phòng hộ đã cấp tốc ảm đạm. Còn chưa tới gần, phòng hộ pháp trận đã ầm vang cáo phá. Không phải là phòng hộ khu mặt hạm không có đủ cường đại, mà là do khu mặt hạm không đủ nhân thủ thôi động pháp trận. Chỉ có một bát phẩm chủ trì pháp trận này, không thể hoàn toàn phát huy uy năng. Nếu có đầy đủ nhân thủ đến chủ trì pháp trận phòng hộ khu mặt hạm không thể ngăn cản hai vị Ngụy Vương chủ điên cuồng công kích, cũng không bị đánh phá nhanh như vậy. Không có pháp trận phòng hộ, khu mặt hạm lập tức biến thành nữ tử bị lột sạch quần áo. Trước mặt hai Ngụy Vương chủ hung thần ác sát, căn bản không có lực ngăn. Lực lượng cuồng bạo đánh tới. Đoạn trước khu mặt hạm sụp đổ, theo đó là rất nhiều bí bảo bị oanh cho rách rưới. Các bát phẩm bất đắc dĩ chỉ có thể kết trận chống cự, nhưng chỉ có mấy bát phẩm, quá ít người để chống đỡ được hai Ngụy Vương chủ. Trong thời gian ngắn, đám người Tả Khâu Dương Hoa đã rơi vào tuyệt cảnh. Cường Xích và Hốt Duật cười dài giết đến. Ngay vào lúc này, trong mắt Tả Khâu Dương Hoa hiện ra vẻ tàn khốc. Cầm trong tay một khối ngọc giác đại trận, lực lượng tuôn ra. Sau một khắc, khuôn mặt hạm vốn rách rưới, bỗng sụp đổ. Lực lượng cường đại phát tiết, chúng bát phẩm đều đứng không vững. Mà hai Ngụy Vương chủ đã không còn thấy vẻ mặt cười cợt, thay vào đó là vô hạn hoảng hốt. Cường Xích trừng lớn con người, Hốt Duật thần sắc đại biến. Bạch quang tinh khiết nổ tung, sau khi khuôn mặt hạm bạo liệt, khuếch tán bốn phía, bao phủ hư không. Tịnh hóa chi quang! Cường Xích quát, không chút suy nghĩ, cả hai cùng lùi bước. Nhưng mà đám người Tả Khâu Dương Hoa chỉ chờ lúc này, làm sao tha cho bọn hắn tùy tiện thối lùi. Liền kết trận, thôi động bí thuật. điên cuồng công kích đến cương xích. Nhưng mà những bí thuật này không có sát thương quá lớn, lại có điểm giống nhau, chính là có hiệu quả trói buộc. Bọn hắn không trông cậy vào việc có thể trói thật chặt một Ngụy Vương chủ, mục đích chỉ là kéo dài chút thời gian. Có hiệu quả, trúng rất nhiều bí thuật cương xích lập tức ngưng trệ, bị tình hóa chi quang thôn phệ. Sau một khắc, bên trong bạch quang truyền ra tiếng kêu thảm thiết phẫn nộ mà thê thảm. Hốt Duật vận khí tốt hơn, không bị bọn người Tả Khâu Dương Hoa nhầm vào. Nhưng dù vậy, thời điểm tịnh hóa chi quang nổ tung cũng bị lây dính chút. Tuy chỉ bị tia sáng chói mắt kia bao phủ trong chớp mắt ngắn ngủi, hắn vẫn cảm thấy toàn thân như lửa nóng, đau đớn cực kỳ. Vội vàng chạy ra khỏi phạm vi tịnh hóa chi quang bao trùm, quay đầu, nét mặt khiếp sợ. Trong khu mặt hạm, phong tồn đại lượng tịnh hóa chi quang. Chuyện này đối với mặt tộc không phải là cơ mật. Đây là được biết từ mặt đồ. Nhân tộc còn có một loại bí bảo gọi là phán tà thần mâu, phong tồn tịnh hóa chi quang để đối phó cường giả mặt tộc. Thế nhưng, chưa bao giờ có người lấy tịnh hóa chi quang bên trong khu mặt hạm để đối phó mặt tộc. Bọn hắn cũng không biết nhân tộc còn có thủ đoạn như này. Dù sao, mỗi một chiếc khu mặt hạm không phải là đồ bỏ, chế tạo tốn công, tốn tài nguyên, mà lại trên chiến trường, khu mặt hạm thường thường đều là nơi cao tầng nhân tộc tụ tập quyết sách. Sau một trận chiến tranh, nếu nhân tộc không phải diện tích lớn tan tác, khu mặt hạm sẽ không bị hủy. Cho đến hôm nay, Hốt Duật chính là kẻ đầu tiên gặp được. Khu mặt hạm phong tồn đại lượng tịnh hóa chi quang nổ tung, Ngụy Vương chủ như hắn cũng khó có thể chịu đựng. Không biết cương xích như nào, chắc là còn sống đi. Hào quang chói sáng từ từ tán đi, lộ ra cương xích, Hốt Duật nhìn mà phát run. Cương xích hình dung thê thảm, đang bị mấy bát phẩm kết trận vây công, đánh cho mặt huyết bão táp, mà dưới cảm giác của hắn, khí tức của cương xích rõ ràng đã suy yếu không ít. Đây là tổn thương tới căn cơ, thường thế như vậy, không nhập mặt xào ngủ say là không được. Hốt Duật không khỏi cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi đám bát phẩm kia không có nhầm vào hắn, bằng không hắn cũng chẳng tốt hơn cương xích là bao. Lúc này bọn người Tả Khâu Dương Hoa dốc hết toàn lực, hai Ngụy Vương chủ đột kích, một vị bị tình hóa chi quang gây thương tích, chính là cơ hội tốt để giết. Nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn giết vị này, một khi vị kia viện thủ, bọn hắn quyết không phải là đối thủ. Có suy tính như vậy, bọn người Tả Khâu Dương Hoa sao lại lưu lực? Bí thuật đã thương địch 1.000, tự tổn 800, thi triển ra không hề cố kỵ. Cương xích cũng bị đánh cho hồ đồ, nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Cũng may Hốt Duật rất nhanh đến trợ giúp, thay hắn gánh chịu đại bộ phận áp lực. Hai người bọn hắn cùng đến chỉ vì giết Tả Khâu Dương Hoa, dù có chơi không cẩn thận mà dính thương tích, nhưng còn chưa tới mức buộc phải vứt bỏ cương xích mà chạy trốn. Khu mặt hạm đã nổ tung, nhân tộc đã không còn năng lực chống lại bọn họ. Hốt Duật gia nhập để mọi người Tả Khâu Dương Hoa áp lực đại tăng. Tất cả bát phẩm đều biết đại thế đã mất, vừa rồi không thể thừa cơ giết cương xích, bọn hắn đã triệt để không còn cơ hội. Đây càng khiến đám người kiên định liều chết. Lúc đầu mấy người bọn hắn liên thủ, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ một Ngụy Vương chủ. Trạng thái cương xích không tốt, Hốt Duật không có nhiều tổn thương, nhưng vẫn như cũ đánh được ngang tay. Chỉ là cả hai phe địch ta đều biết, một khi mấy bát phẩm khó mà tiếp tục thi triển những bí thuật liều mạng, thì đó chính là thời điểm bọn hắn bắt đầu đi vào tuyệt lộ. Võ Luyện Điên Phong, chương 5832. Đại chiến hừng hực khi thế, trên chiến trường hỗn loạn cháy bỏng, mỗi thời mỗi khắc đều có tướng sĩ hai tộc bị giết. Tình cảnh đám người Tả Khâu Dương Hoa rơi vào trong mắt bát phẩm khác, làm cho lòng người gấp như lửa đốt. Nhưng mỗi bát phẩm đều có đối thủ của mình, căn bản không có cách nào đến chi viện. Giao chiến một lát, khi thế điên cuồng của bọn người Tả Khâu Dương Hoa bắt đầu trượt xuống. Vừa rồi vì mau chóng chém cương xích, bọn hắn không tiếc sử dụng các bí thuật uy lực to lớn, mà những bí thuật kia đều mang tính chất như xá hồn thứ, đã thương địch thủ lẫn thương cả mình, không thể thành công giết Cương Xích, bọn hắn tích lũy thường thế đã quá nặng. Dù là như vậy, mấy bát phẩm cũng đang liều chết tác chiến. Phát giác được điểm này, Cương Xích và Hốt Duật không vội, không ngừng lui giữ kéo dài thời gian. Chỉ chờ bọn người Tả Khâu Dương Hoa khí kiệt lực suy, rồi cuối cùng mới hạ sát thủ. Như vậy thì tình cảnh của bọn hắn sẽ an toàn hơn. Tranh đấu với nhân tộc nhiều năm như vậy, có đủ kinh nghiệm, đã giao huấn, khiến cho bọn hắn không dám khinh thị bất kỳ cường giả nhân tộc nào. Nhiều khi, những nhân tộc có vẻ như dầu hết đèn tắt, thường thường sẽ có thể, tại thời điểm cuối của sinh mệnh, bộc phát ra lực lượng khiến cho người ta sợ hãi. Nếu không đủ cẩn thận, rất có thể lật thuyền trong mương. Loại sự tình này đã không chỉ phát sinh qua một lần. Trên chiến trường thê thảm không có bất luận kẻ nào phát giác được, một u ảnh đang nhanh chóng đến gần đám người trên chiến trường. Mượn nhờ bản mệnh thần thông của Lôi Ảnh, Dương Khai chui vào chiến trường. Chớ nói những ngụy vương chủ này, chính là có chân chính vương chủ đến đều khó có thể phát giác ra tung tích của hắn. Nhưng mà, ngoài tốt thì cũng có khuyết điểm. Trong trạng thái tiềm hành này, Dương Khai không tiện thôi động không gian đại đạo. Một khi thôi động lực lượng khác, tiềm hành chi thuật liền tự sụp đổ. Nhưng mà không sao, bây giờ thực lực của Dương Khai mạnh mẽ, tốc độ lược hành không có chậm chạp. Động tĩnh tại khu mặt hàm bạo liệt cực kỳ hùng vĩ. Dương Khai thấy ngay, biết tình cảnh của bọn người này không ổn, hắn nào dám trì hoãn, lập tức chạy tới. Một đường tránh đi rất nhiều lực lượng hỗn loạn, Dương Khai chỉ tốn mười mấy hơi, đã tới chỗ chiến trường bọn người Tả Khâu Dương Hoa. Giờ khắc này khi thế mấy bát phẩm đã suy yếu đến cực hạn, Hốt Duật tìm được cơ hội tốt, một quyền anh vào giữa đám người, một quyền đủ để hủy diệt một càn khôn. Bọn người Tả Khâu Dương Hoa chấn động mãnh liệt, thế công đột nhiên suy yếu. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương chính là như này. Thường thế không ngừng tích lũy, khí tức chập trùng, khí cơ cũng có dấu hiệu buông lỏng. Mấy bát phẩm trong lòng đều trầm xuống. Bọn hắn có thể liên thủ chống lại hai ngụy vương chủ, không đơn thuần là bởi vì Cương Xích, Hốt Duật sợ ném chuột vỡ bình, mà chỗ dựa lớn nhất là kết thành trận thế. Chỉ có kết thành lục hợp trận, lực lượng đám người mới có thể hợp lại làm một. Nếu trận thế bị phá, bọn hắn sẽ không còn vốn liếng để uy hiếp được ngụy vương chủ. Cương Xích bị bọn người Tả Khâu Dương Hoa đánh cho trọng thương, đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Giờ phút này thấy vậy, tự biết nên tận dụng thời cơ, thay đổi tư thái phòng thủ. Theo công kích của Hốt Duật đánh xuống, một đạo bí thuật uy năng to lớn hướng tới bọn người Tả Khâu Dương Hoa. Nồng đậm mặt chi lực bao trùm, tình cảnh bọn người Tả Khâu Dương Hoa càng không xong, gian khổ duy trì trận thế gần như sắp sụp đổ. Thực lực đến trình độ này, đối với cuộc diện chiến đấu, nắm chắc tất nhiên là tinh diệu đến đỉnh phong. Dưới mặt chi lực nồng đậm bao trùm, tình cảnh bọn người Tả Khâu Dương Hoa càng thêm không ổn, trận thế cơ hồ muốn sụp đổ. Bọn chúng không xong rồi. Hốt Duật thấy vậy liền nói. Giết! Dứt lời, hắn ngang nhiên xông tới. Ngay trong chớp mắt này, hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ diệu, đồng thời báo động đại sinh. Sâu trong tâm linh, vang lên tiếng vang rầm rầm, phảng phất có một con sông lớn hung mãnh phun trào. Gì vậy? Hốt Duật không hiểu, ngay sau đó hắn thật sự thấy được một con sông lớn. Dòng sông trống rỗng xuất hiện, đổ ập xuống đầu hắn, Hốt Duật theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, hư không xung quanh ngưng kết, đối mặt con sông lớn quỷ dị là hoàn toàn không có cách nào tránh né. Sông lớn đảo qua, khiến cho Cương Xích giật nảy mình. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một con sông lớn xuất hiện. Một cách khó hiểu, bọt nước xoay tròn. Trong sông lớn, mơ hồ có thể thấy thân ảnh Hốt Duật giãy giụa chống cự. Sau đó thân ảnh cũng biến mất. Cương Xích tê hết da đầu, kinh hãi phun trào toàn thân. Chỉ vì hắn thấy được một thân ảnh đứng phía trước con sông lớn. Hắn liền nhận ra lai lịch của người này. Là Dương Khai, tên sát tinh nhân tộc danh chấn hai tộc, mấy ngàn năm qua đã mang đến tổn thất to lớn cho Mặc tộc. Người kia danh chấn nhân Mặc hai tộc, mấy ngàn năm qua mang đến tổn thất to lớn cho Mặc tộc. Cường Xích chưa từng gặp qua Dương Khai, hắn chính là một trong những tiên thiên vực chủ trốn thoát khỏi sơ thiên đại cấm, thành công đến bất hồi quan chủ thương. Mấy trăm năm trước, hai tộc toàn diện bộc phát đại chiến, đông đảo tiên thiên vực chủ thi triển dung quy chi thuật, đại lượng chế tạo ra Ngụy Vương chủ. Cường Xích vận khí không tệ, may mắn được sống tiếp, thành công tấn thăng Ngụy Vương chủ chi thân. Cho nên, đối với Dương Khai, hắn chỉ là mới nghe nói qua, biết đến sự khủng bố của vị sát tinh này. Hắn có thể nhận ra thân phận của Dương Khai chính là tại lần xuất chinh trước. Manaya đã từng cho tất cả cường giả Mặc tộc xuất chinh nhìn qua hình ảnh của Dương Khai. Đến nay, hắn đều nhớ lời Manaya căn dặn. Trên chiến trường, nếu gặp được người này, có thể trốn thì trốn. Nếu không thể trốn, thì phải tận lực liên thủ. Tuyệt không được đơn đả độc đấu. Bởi vì Ngụy Vương chủ không thể nào là đối thủ của hắn. Khi đó Cường Xích xem thường, bởi vì theo tin tức mà Mặc tộc có, Dương Khai đã bị nhốt trong càn khôn lô, có lẽ phải chờ tới lần càn khôn lô lần sau mở ra, tên này mới có thể thoát khốn. Nếu như vậy, làm thế nào mà gặp trên chiến trường? Hắn luôn cảm thấy Manaya toàn là chuyện bé xé ra to. Đương nhiên, Manaya là vương chủ, hắn chỉ là Ngụy Vương chủ, vì vậy không có tiện nói thẳng ra. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng đụng phải sát tinh của nhân tộc, nhưng sự cường đại của đối phương Cường Xích sẽ không coi nhẹ. Bên trong càn khôn lô, Dương Khai tấn thăng cửu phẩm chi cảnh. Ngụy Vương chủ chết trên tay hắn có chừng mấy người, ngay cả vương chủ đều bị hắn chém. Về những tin tức này, Cường Xích tất nhiên có chỗ nghe nói. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, chuyện không có khả năng phát sinh, thật sự là phát sinh ngay trước mắt hắn. Tên sát tinh hẳn là bị nhốt trong càn khôn lô này, lại hiện thân trên chiến trường Mậu Ngũ Vực, mà lại vừa xuất hiện, liền vận dụng thủ đoạn, khiến cho Hốt Duật thân hãm lao tù. Mà hắn còn đang để mắt tới mình. Cường Xích rùng mình, đối diện hai con người lạnh lùng kia, hắn chỉ cảm thấy khí tức tử vong đang bao trùm. Vừa nghĩ tới đây, trên tay Dương Khai xuất hiện một cây trường thương. Thanh trường thương kia lập tức vũ động ra, hóa thành đầy trời thương ảnh nhào về hắn. Hốt Duật đình trệ trong trường hà quỷ dị, làm cho hắn cứ kiên kỵ cảnh giác trường hà kia. Ai ngờ, Dương Khai căn bản không có vận dụng trường hà đối phó với hắn, mà đánh cho hắn trở tay không kịp. Dưới thế công liên miên bất tuyệt, Cường Xích gần như không có sức hoàn thủ. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ hắn còn có thể sống được một trận. Nhưng mà vừa rồi bị tịnh hóa chi quang làm cho bị thương nặng, đã để hắn người bị thương, giờ phút này làm sao có thể là đối thủ. Mặt huyết vẫy ra, Cường Xích không ngừng kêu thảm. Ngược lại, mặc cho hắn thôi động lực lượng như thế nào, đều vô pháp rung chuyển đối phương mảy may. Ngắn ngủi mấy tức, Cường Xích đột nhiên cứng đờ, con người trừng to, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi cùng không cam lòng. Dương Khai một cánh tay cầm thương, thương long thương đâm xuyên thân thể Cường Xích, lắc thương, lực lượng cuồng bạo nổ tung Ngụy Vương chủ thành một đám huyết vụ. Từ khi hắn tập kích, không đến 10 hơi, hai Ngụy Vương chủ một chết một khốn. Một bên khác, bọn người Tả Khâu Dương Hoa đã quyết tử chí, mang suy nghĩ cho dù chết cũng phải ngậm địch nhân một miếng, nhìn tới ngây người. Mỗi người đều khó mà tin. Vị này làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng mà rất nhanh, đám người phấn chấn. Mặc kệ lý do là gì, hắn đã tới. Mặc tộc Mậu Ngũ Vực nhất định phải xui xẻo. Giải quyết hai Ngụy Vương chủ, Dương Khai liếc mắt nhìn bọn người Tả Khâu Dương Hoa. Thấy bọn họ không có lo lắng tính mạng, liền yên tâm gật đầu một cái. Rồi thân hình hóa thành hư vô. Khi Dương Khai tế ra thời không trường hà vây khốn Hốt Duật, cường thế chém giết Cường Xích, trên các nơi chiến trường, cường giả hai tộc đều lòng sinh cảm ứng. Trong nháy mắt kia, bạo phát uy thế cửu phẩm, chính là trong chiến trường hỗn loạn, không chịu nổi, cũng như đèn sáng trong đêm đen kịt. Uy thế bộc phát, ngay sau đó, càng có động tĩnh Ngụy Vương chủ vẫn lạc. Nhân tộc đại chấn. Mặc dù không biết đến cùng là cường giả nào đến giúp, nhưng có thể khẳng định người tới nhất định là cửu phẩm. Trái lại, mặt tộc thì kinh hồn tán đởm, thấp thỏm lo âu. Thời gian ngắn như vậy giết một ngụy vương chủ là hai vị cửu phẩm lâu năm nhất kia hay sao? Vài cửu phẩm khác cố nhiên không yếu, nhưng bởi vì thời gian tấn thăng không dài, khó có khả năng có lực lượng nghiền ép. Chợt, một nơi nào đó trong chiến trường bỗng truyền ra tiếng gầm thét đang xen hoảng hốt. Dương Khai! Lời vừa ra, khí tức ngụy vương chủ này đột nhiên biến mất. Lần này các cường giả mặt tộc mới hoảng hồn. Nếu là Tiêu Tiếu hoặc Võ Thành tới thì thôi. Hai người này đúng là cửu phẩm, mạnh hơn các cửu phẩm khác. Thế nhưng mà, không phải không có biện pháp ứng đối. Ứng đối cửu phẩm, các ngụy vương chủ rất có kinh nghiệm. Ba ngụy vương chủ kết thành tam tài trận thế, cơ bản có thể chống lại được rồi. Nhưng nếu người tới là Dương Khai, vậy coi như phiền toái. Chương 5833. Khi tiếng gầm thét kia vang vọng tứ phương, một đám cường giả mặt tộc lập tức hoảng hồn. Người có tên, cây có bóng. Trong các cửu phẩm nhân tộc, bọn hắn kiên kỵ nhất là Dương Khai, lẽ ra phải bị nhốt trong càn khôn lô. Dù không biết Dương Khai này thoát khốn kiểu gì, nhưng mà xác thực hắn đã hiện thân đây rồi. Tiếng rống giận kia vang lên, lại có khí tức một ngụy vương chủ đột ngột biến mất. Biến mất không phải là chết, mà giống như bị bao vây. Kết trận. Có ngụy vương chủ quát to, ngay sau đó lần lượt từng bóng người cấp tốc thoát ly vòng chiến, dựa sát vào nhau. Xích Hỏa Quân không có cửu phẩm tòa trấn, cho nên bình thường các ngụy vương chủ sẽ không kết trận hành động. Đơn đã độc đấu mới có thể kiềm chế càng nhiều bát phẩm, hành động càng thêm tự do. Mà giờ khắc này áp lực cùng uy hiếp đã có, ngụy vương chủ tất nhiên phải cấp tốc kết thành tam tài trận, câu kết khí thế lẫn nhau, lúc này mới thoáng an tâm chút. Toàn bộ Mậu Ngũ Vực, số lượng ngụy vương chủ mặt tộc đầu nhập gần 20 vị. Số lượng rất nhiều. Nếu không phải như thế, bây giờ Xích Hỏa Quân binh cường mã tráng, là có rất nhiều thánh linh tương trợ, cũng không trở thành bắt không được. Giờ phút này đông đảo vực chủ kết thành trận thế, còn lại hai vị cô đơn chiếc bóng, tình cảnh xấu hổ. Hai ngụy vương chủ không có cách nào kết trận, nhưng bây giờ không có ngụy vương chủ đến liên thủ cùng bọn hắn, nhất thời hai vị này tự như bị đồng bạn từ bỏ. Chỉ hận động tác của mình đã quá chậm chạp, thần sắc u oán. Có điều bọn hắn cũng sáng suốt. Đã không thể kết thành trận thế, vậy thì cấp tốc rút lui, trốn đến hậu phương. Có trận thế đặt cơ sở, các ngụy vương chủ thoáng yên tâm, dương mắt nhìn phía trước. Nhưng mà lọt vào tầm mắt khiến tất cả bọn hắn đều sợ hãi. Bên trong chiến trường, chỉ thấy Dương Khai cuồn cuộn lao đến. Bên người còn quanh quẩn một con sông lớn uốn lượn như cự long xoay vần. Nơi hắn đi qua, vô số tướng sĩ mặt tộc bị cuốn vào trong đó không thấy đâu. Ngược lại, nhân tộc ở trong đó là không bị ảnh hưởng. Chính là những vực chủ cũng không ngăn nổi. Chỉ bằng vào sức một mình, đục xuyên cả chiến trường ư. Đó là thứ quái quỷ gì? Nhìn qua trường hà quanh thân Dương Khai, tất cả ngụy vương chủ đều kinh hãi. Bọn hắn thực lực đều không tầm thường, nhưng cho dù là dùng thực lực ngụy vương chủ cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể dễ dàng đánh xuyên toàn bộ chiến trường như thế. Võ giả nhân tộc cũng không phải là quả hồn mềm tùy tiện có thể bóp. Nhưng mà Dương Khai lại làm được. Trong lúc đó thân hình liên tiếp không có bất kỳ hành động dư thừa, có thể đạt thành việc này, thứ hắn dựa vào chỉ là một trường hà quỷ dị. Các ngụy vương chủ không khỏi hồi tưởng lại lời căn dặn của Manaya. Dương Khai từng vận dụng trường hà quỷ dị này bên trong càn khôn lô, giết mấy ngụy vương chủ. Là một trường hà hội tụ rất nhiều đại đạo chi lực mà thành. Một khi rơi vào trong, sinh tử khó tính. Mắt thấy Dương Khai cấp tốc đến gần, xông thẳng tới bọn hắn. Vô số cường giả mặt tộc không khỏi khẩn trương, thấp thỏm không yên. Bọn hắn không biết mình có thể ngăn được Dương Khai hay không, nhưng thân là ngụy vương chủ bọn hắn không có khả năng để yên cho Dương Khai chạy loạn. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đã có thực lực so sánh hơn thua cùng với Dương Khai. An định tâm thần, các ngụy vương chủ trao đổi, rất nhanh quyết định phương án. Một bên khác, Dương Khai hơi bất đắc dĩ. Bản ý là muốn lặng lẽ tập sát ngụy vương chủ, lấy thực lực hiện tại là dựa vào bản mệnh thần thông của Lôi Ảnh, nhất định là một phát chết luôn. Chỉ cần bị hắn để mắt, tuyệt đối không có kẻ nào có thể đào thoát. Cũng không cần giết quá nhiều, giết 5, 6, 7, 8 tên là đủ rồi. Chỉ là trước đây vì cứu bọn người Tả Khâu Dương Hoa, bất đắc dĩ bại lộ hành tung. Giờ đã tế ra thời không Trường Hà, không thể làm theo kế hoạch ban đầu. Có điều trên chiến trường tràn ngập địch nhân này, thời không Trường Hà rất tốt. Những nơi Dương Khai đi qua, cả một khu vực chân không sẽ bị hắn thanh trừ. Tất cả mặt tộc đều bị cuốn vào trong dòng sông. Mà trong thời không Trường Hà, rất nhiều đại đạo chi lực giao hội. Đại đa số mặt tộc rơi vào trong đều rất nhanh mất hết sinh tức. Số ít thực lực cường đại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Dương Khai vượt qua toàn bộ chiến trường, thấy phía trước có ba ngụy vương chủ kết thành trận thế xông về mình, còn có càng nhiều ngụy vương chủ khác bao quanh bọc đánh từ mặt bên. Dương Khai không quan tâm các ngụy vương chủ xung quanh như thế nào, nghênh đón thẳng tới ba địch nhân phía trước. Ba ngụy vương chủ này tê hết da đầu, trực diện sát tinh này thật sự là cần dũng khí lớn lao. Chỉ vì bọn hắn là ngụy vương chủ mà lại số lượng không ít mới có dũng khí đánh với Dương Khai một trận. Mắt thấy Dương Khai chớp nhoáng đánh tới đều cố nén xúc động, muốn thoát khỏi nơi đây, thôi động bí thuật công kích Dương Khai. Dương Khai không có ý tránh né, từng đạo công kích đen như mực đều rơi vào thời không Trường Hà quanh quẩn bên người hắn, đánh cho nước sông xoay tròn, sóng lớn kinh sợ, nhưng căn bản không tổn thương hắn mảy may. Khoảng cách lẫn nhau ngày càng gần, chợt Dương Khai phóng ra, thân hình đột ngột xuất hiện rất gần ba ngụy vương chủ này, lạnh nhạt nhìn bọn hắn, điềm nhiên nói: "Các ngươi thật đúng là to gan." Nói rồi vung tay khẽ vồ, thời không Trường Hà quanh quẩn bên người giống bị giữ tại trên tay, bỗng lắc một cái, Trường Hà như roi bay tới ba ngụy vương chủ. Các ngụy vương chủ không ngờ thời không Trường Hà còn có thể được biến hóa khó lường như này, bất ngờ không đề phòng đều bị Trường Hà chi lực tác động đến, rất nhiều đại đạo chi lực bắn ra trùng kích nhục thể. Tâm thần của bọn hắn, trận thế vốn đã không quá kiên cố, liền lập tức sụp đổ. Sóng lớn cuốn tới, ba ngụy vương chủ bị cuốn vào trong. Bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, ngay lập tức dốc hết toàn lực phản kháng, muốn thoát thân. Nhưng mà thời không Trường Hà đã giống như vũng bùn, mặc cho bọn hắn giãy dụa ra sao, lại đều không làm nên chuyện gì. Từng cơn sóng đập xuống, mỗi cơn sóng đều có đại đạo chi lực bắn ra, đem những thân ảnh giãy dụa này bao phủ. Gần như chỉ vừa đối mặt, ba ngụy vương chủ đã biến mất, sinh tử khó liệu. Tràng cảnh này khắc sâu vào trong mắt của đám ngụy vương chủ còn lại, để cho bọn hắn rùng mình, ý lạnh từ đầu tập đến bàn chân. Ba ngụy vương chủ kết trận có thể chống đỡ một cửu phẩm, chính là kết luận từ thực tế. Toàn bộ các cửu phẩm nhân tộc, phàm là đối mặt với ba ngụy vương chủ kết trận, cơ bản đều đánh ngang tay. Các ngụy vương chủ có lẽ không phải đối thủ của cửu phẩm, có điều nếu chỉ mang nhiệm vụ kềm chế thì rất thành thạo điêu luyện. Cố nhiên Dương Khai hùng danh hiển hách, nhưng bọn hắn đã tận lực đánh giá cao thực lực của Dương Khai, cho nên phát giác được Dương Khai hiện thân, tất cả ngụy vương chủ đều từ bỏ đối thủ của mình, tụ lại kết trận, chính là dự tính hội tụ tất cả ngụy vương chủ, nhất cử giải quyết phiền phức này. Không mong giết được Dương Khai, bởi hắn đánh không lại thì có thể chạy, chẳng ai ngăn được hắn, nhưng đánh cho hắn chạy là tốt rồi. Các ngụy vương chủ chỉ khó mà ngờ được, Dương Khai khủng bố khó chơi đã đến trình độ khó mà phỏng đoán. Chỉ vừa đối mặt, trận thế do ba ngụy vương chủ kết liền thất thủ trong Trường Hà, sinh tử khó liệu. Địch nhân như này thật sự là kẻ mà ngụy vương chủ bọn hắn có thể đối phó hay sao? Thấy Dương Khai ngựa không dừng vó thay đổi phương hướng, sát tương tới một tổ ba ngụy vương chủ khác. Ba ngụy vương chủ này nào dám đối diện, vết xe đổ còn ngay trước mặt, bọn hắn không muốn chết theo. Vì vậy, ngắn ngủi chần chừ, ba ngụy vương chủ phân tán ra, phân hiện lên ba phương, mạng ai nấy giữ. Dương Khai nhìn mà mừng, sau đó quát: chạy đi đâu? Nói rồi kêu lấy thời không Trường Hà đuổi theo. Một ngụy vương chủ, ngụy vương chủ đó quay đầu lập tức thất kinh. Ba người cùng trốn chạy, tại sao mình lại gặp xui xẻo? Hắn vội vàng thôi động bí thuật bảo mệnh thổ huyết chạy cho nhanh. Thế công bị tan rã sạch sẽ, dũng khí của bọn hắn cũng bị kết cục của nhóm ngụy vương chủ thất thủ trong thời không Trường Hà đánh vỡ. Chẳng những ngụy vương chủ bị Dương Khai để mắt đang lẫn trốn, mà các ngụy vương chủ khác đều đang chạy trốn, chỉ sợ Dương Khai quay đầu tìm bọn hắn gây chuyện. Dương Khai truy kích, thỉnh thoảng lại thôi động lực lượng áp chế sao động bên trong thời không Trường Hà. Trên chiến trường, thiếu khuyết các ngụy vương chủ, thực lực mặt tộc đại giảm, đông đảo bát phẩm cùng các thánh linh đại sát tứ phương. Rất nhanh, cục diện nghiêng hẳn về một bên, mặt tộc liên tiếp tan tác. Cao tầng tứ quân đều nắm chắc cơ hội tốt, truyền đạt từng đạo mệnh lệnh. Bốn lộ đại quân xích hỏa xen kẽ giao thoa trên chiến trường, cấp tốc xâm chiếm đại quân mặt tộc. Ngắn ngủi nửa ngày sau, đại quân mặt tộc triệt để tan tác, từng nhánh đại quân tán loạn rút lui về đại bản doanh. Cơ hội như vậy nhân tộc há sẽ bỏ lỡ. Cao tầng điều động xích hỏa toàn quân xuất động bám đuôi truy sát, dọc đường thây nằm vô số. Mặt chi lực tán loạn gần như tràn ngập hơn phân nửa hư không. Trận chiến này xích hỏa quân đại thắng, đến khoảng cách nửa ngày lộ trình đại doanh mặt tộc mới thu binh. Chương 5834. Một trận đại chiến trên dưới xích hỏa quân cảm nhận được không khí thắng lợi đã lâu rồi mới cảm nhận được. Dù có không ít tử thương cũng không che giấu được sự vui mừng trong các tướng sĩ. Tất cả các bộ truyền lệnh xuống tu chỉnh tại chỗ, từng khối phù lục được kéo đến, biến thành doanh địa lâm thời, đại quân đóng quân trong đó. Khoảng cách hai đại quân chỉ có nửa ngày lộ trình, người có thực lực hơi cao, nhãn lực tốt, thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy đối phương đang làm gì. Có thể thấy, đại doanh mặt tộc đề phòng xâm nghiêm, thỉnh thoảng lại có khí tức ngụy vương chủ lóe lên một cái rồi biến mất, có vẻ đang uy hiếp. Nhưng càng như vậy, càng nói rõ mặt tộc ngoài mạnh trong yếu. Đoạn đường chinh chiến này, xích hỏa quân thu phục phần đông đại vực. Mậu ngũ vực là đại vực ương ngạnh nhất bọn hắn gặp phải. Chủ yếu là chiến tuyến nhân tộc kéo dài, mặt tộc bắt đầu phản kích. Trước khi thu phục đại vực, mặt tộc cơ bản đều không có phát sinh xung đột đại quy mô cùng với nhân tộc. Có thể nói là chấp tay nhường cho. 10 năm chinh chiến, xích hỏa quân tổn thất không ít. Chỉ có trận chiến ngày hôm nay xem như triệt để đánh cho mặt tộc tàn phế. Càng làm cho trên dưới xích hỏa quân phấn chấn, chính là bọn hắn gần như đã có được một cửu phẩm tọa trấn. Cho tới nay, bọn hắn cùng năm quân đoàn khác không có cửu phẩm tọa trấn, đều rất hâm mộ Thanh Dương, Huyền Minh quân. Quân đoàn có cửu phẩm tọa trấn cùng quân đoàn không có cửu phẩm tọa trấn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Người trước giống như có gia trưởng trong năm, người sau thì giống như con ghẻ. Đại quân lại tu chỉnh, chuẩn bị ứng đối trận đại chiến tiếp theo. Cách đó 5.000 dặm, trên một khối phù lục, Dương Khai ngồi xếp bằng. Bên người quanh quẩn thời không Trường Hà, sóng lớn mãnh liệt, bọt nước tuôn tóe. Không gì khác trong Trường Hà này, phòng trấn tận 5 ngụy vương chủ. Lấy thực lực của Dương Khai, đây cũng đã đạt tới cực hạn khống chế. Một trận chiến này hắn đầu tiên là mượn thời không Trường Hà vây khốn Hốt Duật, chém trọng thương Cương Xích, là dính diện nhốt ba ngụy vương chủ dám chủ động tấn công hắn. Đây là bốn vị. Lúc kia hắn đã cảm nhận được áp lực. Các ngụy vương chủ bị cuốn vào thời không Trường Hà sẽ không ngồi không chờ chết. Không giờ khắc nào không phản kháng giải dụa. Muốn trấn áp bọn hắn, Dương Khai phải tốn hao to lớn. Ngay sau khi phong trấn một mẻ ba ngụy vương chủ, các ngụy vương chủ còn lại đều bị dọa cho thất kinh, bắt đầu chạy tứ tán. Kỳ thật, nếu lúc kia các ngụy vương chủ quay đầu vây công, Dương Khai chỉ có thể lập tức bỏ chạy. Cơ hồ bảy thành lực lượng đều dùng để trấn áp bạo động trong thời không Trường Hà. Coi như là hắn cũng không có biện pháp giao thủ cùng nhiều cường địch như thế. Nhưng mà những cường giả kia chưa từng gặp phải thủ đoạn ly kỳ như vậy. Vừa đối mặt, ba ngụy vương chủ đã biến mất, tất cả đều bị hù cho sợ. Bọn hắn là ngài hung danh của Dương Khai, không dám vuốt râu hùm, liền nhao nhao tháo chạy. Bị Ngụy Vương chủ cuối cùng bị Dương Khai nhìn chăm chăm, không thể nào chạy thoát. Dương Khai cố ý trì hoãn ít thời gian, trước khi đối phương trốn về đại bản doanh, đưa hắn quấn vào trong Trường Hà. Giờ phút này bên trong thời không Trường Hà, phong trấn trọn vẹn 5 Ngụy Vương chủ. Một thân lực lượng đã có 8 thành bị kềm chế. Nếu không, hắn đã giết thẳng vào đại doanh mặt tộc, sao lại cho bọn hắn kéo dài thời gian. Lần lượt, từng đạo thân ảnh nhân tộc từ đại doanh lâm thời phi tới. 4 quân đoàn trưởng cầm đầu Xích Hỏa quân Đông Tây Nam Bắc, ngoài ra còn có hơn 10 thánh linh. Đến nơi đây, thấy thời không Trường Hà không khỏi lộ ra kính nể. Bái kiến đại nhân! Đám người cùng nhau hành lễ. Dương Khai mỉm cười đưa tay. Không cần đa lễ. Sắc mặt của Tả Khâu Dương Hoa tái nhợt. Trước khi Cương Xích cùng Hốt Duật tập sát tới, hắn cùng mấy bác phẩm khác đều bị thụ thương. Nếu Dương Khai không đến kịp lúc, bọn hắn tất sẽ giữ nhiều lành ít. Hôm nay được Dương Khai cho gọi, hắn cũng không có công phu đi chữa thương, liền dẫn người chạy tới. Theo như bối phận cùng niên kỷ, Tả Khưu Dương Hoa muốn xa xa cao hơn Dương Khai. Nhưng mà tại đây, hào kiệt xuất hiện lớp lớp loạn thế, tự nhiên thực lực vi tồn. Tả Khưu Dương Hoa đầu tiên là đại biểu cho ân cứu mạng, sau đó mới lên tiếng nói. Không biết đại nhân cho gọi là có gì phân phó? Giết địch. Dương Khai mỉm cười. Tả Khâu Dương Hoa lập tức dương mắt nhìn thời không Trường Hà. Kỳ thật, vừa rồi nhìn thấy thời không Trường Hà, hắn đã có nhiều suy đoán. Giờ phút này nghe Dương Khai nói thầm nghĩ quả là như thế. Nhìn ra điểm này không chỉ có hắn. Chỉ vì tình huống rất rõ ràng, thời không Trường Hà thỉnh thoảng lại hiện ra thân ảnh giãy giụa phản kháng. Rõ ràng là các Ngụy Vương chủ bị nhốt trong đó không cam lòng. Đám người giờ mới biết, xem ra Trường Hà khốn địch rất tốt, nhưng lực sát thương không có đủ. Không chút chần chừ, đông đảo bát phẩm cùng các thánh linh trận địa sẵn sàng đón quân địch, lập tức kết thành từng trận thế. Mắt nhìn thấy tất cả đều đã chuẩn bị xong, Dương Khai mới khoát tay. Chớp mắt sau, từ bên trong thời không Trường Hà, một thân ảnh thoát ra. Chính là vị đầu tiên bị phong trấn, Hốt Duật. Hắn vừa mới lộ diện, còn chưa rõ tình huống. Từng đạo công kích hung mãnh từ 4 phương tám hướng liền ầm ầm xông tới. Hốt Duật quá sợ hãi, vội vàng thúc giục lực lượng để ngăn. Nhưng sao có thể chống đỡ nổi? Ngụy Vương chủ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng mà dưới công kích của nhiều bát phẩm, thậm chí là thánh linh, cũng không thể nào khinh thường. Dưới một vòng tấn công mạnh, Hốt Duật ngay cả kêu thảm đều không phát ra một tiếng. Ầm vang, bạo thành huyết vụ. Không ít người xem mà giật mình. Giao phong nhiều năm, đây là lần đầu bọn hắn giết được Ngụy Vương chủ, càng là lấy phương thức nhẹ nhõm như thế, không khỏi sinh ra cảm giác không quá chân thật. Nhưng mà ngẫm lại, bị cường giả như vậy tập kích vây công, chính là cửu phẩm nhân tộc đều không nhất định có thể tiếp nhận được, đừng nói là Ngụy Vương chủ. Hốt Duật bị giết, Dương Khai không ngừng tay. Thời không Trường Hà rung rung, lại là một thân ảnh từ trong Trường Hà chật vật ngã ra, mà nghênh đón hắn tất nhiên là công kích hung mãnh tuyệt luân từ tứ phía. Đại doanh mặt tộc, trên một phù lục, từng tòa mặt sào đứng sừng sững, hội quân tề tụ, quân tâm hoảng hốt. Sắc tình nhân tộc đã quay trở lại rồi. Dưới một trận chiến, mặt tộc tổn thất 6 Ngụy Vương chủ, đại quân tử thương vô số. Cho dù là trốn về đây, các Ngụy Vương chủ vẫn cứ không có quá nhiều cảm giác an toàn. Hồi tưởng đủ loại hành động trước đây của Dương Khai, các Ngụy Vương chủ tràn đầy kiên kỵ. Trường Hà quỷ dị kia có cực kỳ lực lượng thần diệu, căn bản không phải bọn hắn có thể ứng phó. Bây giờ đại quân thảm bại, tương lai nên đi đâu? Các Ngụy Vương chủ lo nghĩ không thôi. Gần 20 Ngụy Vương chủ hội tụ tại đây, tận khả năng giết cường giả nhân tộc, mọi chuyện đều tốt, chắc hẳn không đến bao nhiêu năm là có thể đạt thành mục tiêu. Nhưng mà đây hết thảy lại đều bởi vì một người mà thất bại. Các Ngụy Vương chủ đơn giản thương nghị một phen, rất nhanh đưa ra quyết sách. Trước tiên phải truyền tin tức về tại Bất Hồi Quan. Kỳ thật bọn hắn rất muốn chạy trốn, chỉ là không có mệnh lệnh từ Manaya, bọn hắn không dám tự ý rời vị trí. Hiện nay chỉ có thể bảo đoàn một chỗ, đề phòng khả năng đánh lén. Trước đây, Manaya đại nhân trở về, mang về tin tức liên quan tới Dương Khai, trong đó bao quát Trường Hà quỷ dị. Manaya đại nhân đã nói, Trường Hà kia là đại đạo chi lực của bản thân Dương Khai hiển hóa, có thể công, có thể thủ, mà lại có năng lực buộc địch nhân cực kỳ mạnh. Cho nên mấy đứa kia, mặc dù bị bắt, có khả năng là chưa chết. Giữa bầu không khí trầm mặc, một ngụy vương chủ đầu có hai sừng bỗng mở miệng nói. Rơi vào trong tay tên sát tinh kia rồi, có chết hay không thì có gì khác nhau. Có ngụy vương chủ xa xúc nói. Ngụy vương chủ đầu trâu lên tiếng. Ý của ta là, nếu bọn hắn không có chết, chúng ta có thể nào đi cứu bọn hắn hay là không? Một bên, mấy ngụy vương chủ nhìn hắn như nhìn một tên điên. Mọi người khó khăn lắm mới trốn được một kiếp. Người ta không tìm mình là phúc tổ tám đời rồi. Người còn muốn đi tìm người ta gây chuyện. Người chán sống rồi sao? Các tiên thiên vực chủ đã rất quý trọng sinh mạng. Các ngụy vương chủ đi lên từ tiên thiên vực chủ, trải qua dung quy chi thuật cửu tử nhất sinh, là càng thêm tiếc mệnh. Nghe ngụy vương chủ đầu trâu nói, sao dám gật bừa? Ngụy vương chủ đầu trâu cau mày nói. Dương Khai kia tuy là mạnh, nhưng chúng ta cùng liên thủ, chưa hẳn là sợ hắn. Lúc trước ta quan sát thấy, Trường Hà kia xác thực là quỷ dị, nhưng không phải là không có cách phá. Dương Khai nhốt năm ngụy vương chủ, hẳn là đến cực hạn rồi. Bây giờ trừ Cương Xích bị chém, mấy tên hốt duật còn chưa chết. Nếu chúng ta không cứu, hai vị đại nhân trách tội, biết ăn nói ra sao? Một đám ngụy vương chủ bị hắn nói cho tâm tình bực bội, nhưng không thể phản bác. Chủ yếu là tất cả mọi người không quá nguyện ý đi đối mặt cùng tên sát tinh kia. Ngụy vương chủ đầu trâu lại nói, còn nữa, cứu bọn hắn cũng là tự vệ. Chỉ có cứu bọn hắn, chúng ta mới có càng nhiều lực lượng để đối phó với Dương Khai. Có vị khác cũng phụ họa. Người nói cũng có lý, nếu không đi cứu, một khi bị Dương Khai đánh tan từng người, chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít. Trong lúc nhất thời, hơn 10 ngụy vương chủ tiến thoái lưỡng nan. Đi cứu ư? Thật sự khó có can đảm kia. Thủ đoạn của Dương Khai thì triển ra quả thật là dọa người. Nhưng mà không đi cứu, mấy tên kia bị bắt khẳng định là không có sống sót nổi. Chờ cho Dương Khai rảnh tay, nhất định sẽ tới đối phó với bọn hắn. Nhưng mà không chờ những ngụy vương chủ này thương nghị ra phương án phù hợp, xa xa bỗng truyền đến động tĩnh cường giả mất đi sinh cơ. Mặc dù khoảng cách không có ngắn, những ngụy vương chủ này đều cảm nhận rõ ràng. Là hốt giật. Ngụy vương chủ đầu trâu nhìn về nơi xảy ra động tĩnh, không nhịn được thở dài. Không cần đi. Người ta đã bắt đầu hạ sát thủ, hiện nay đi cũng đã muộn rồi. Quả nhiên, ở hướng kia, liên tiếp truyền đến động tĩnh ngụy vương chủ vẫn lạc. Thành thế to lớn, trước trước sau sau tổng cộng 5 lần. Điều này đại biểu 5 ngụy vương chủ đều đã bị giết. Trong lúc nhất thời, các ngụy vương chủ may mắn còn sống sót, không khỏi sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Kết thúc tập 1261 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.